Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ từ à? Bất chợt, cánh cửa bị mở ra. Tĩnh Trì đang đứng ở nơi đó, trên mặt thoáng hiện ra vẻ khó xử. Mọi chuyện chính là như vậy đó Từ từ à? Đây là do chị đã tự ý chú ý để đánh lừa em trở lại với Dĩ Kiệt. Trong chuyện này, Dĩ Kiệt hoàn toàn không hề biết một chút nào cả. Tĩnh Trì kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Từ từ nghe. Bầu không khí trong phòng chợt có một chút trầm xuống. Tương Tư vẫn cúi đầu không nói một lời nào. Hà Dĩ Kiệt cũng vẫn nhìn cô với dáng vẻ khẩn trương không dứt. Mạnh Thiện Đình cầm lấy tay Tĩnh Trì nhẹ nhàng nắm chặt, ôm lấy cô như là an ủi. Từ từ à, nếu như em muốn tức giận thì hãy cứ oán trách chị là được rồi. Thật sự anh Dĩ Kiệt không hề biết chuyện này xảy ra đâu. Ở trong lòng của Tĩnh Trì có một chút xấu hổ, thoáng một cái không sao nhịn nổi, giọng nói liền trở nên nghẹn ngào. Từ từ chợt đứng lên đi tới bên cạnh Tĩnh Trì. Hai người bốn con mắt nhìn nhau, trong hai ánh mắt đều chứa chan nước mắt. Không biết qua bao lâu, Tương Tư chợt vươn cánh tay ra, Tĩnh Trì kinh ngạc nhìn lại cô. Từ từ à? Tương Tư đưa tay ôm lấy Tĩnh Trì. Chị Tĩnh Trì à, em không thích chị. Em còn muốn cảm ơn chị là khác. Nước mắt của Tĩnh Trì lập tức rơi xuống. Kể từ sau khi Tư Tư trở về, cô vẫn đối xử với bọn họ không nóng, không lạnh. Tĩnh Trì và Thanh Thu đã từng có bao nhiêu nỗi đau khổ thầm kín trong lòng, nhưng cô không dám biểu lộ trước mặt Tư Tư. Còn lần này, đã từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên Tư Tư gọi cô là chị Tĩnh Trì. Như vậy điều này có phải đại biểu cho chuyện quan hệ giữa các cô giờ đây rốt cuộc đã trở lại như ngày trước rồi hay không? Tĩnh Trì khóc nức nở không thành tiếng, Tư Tư cũng không nhịn được liền bật khóc, ôm chặt lấy Tĩnh Trì. Trong khi Tương Tư còn đang nghẹn ngào nói đến lạc giọng, thì Hà Dĩ Kiệt chợt mở miệng chậm rãi. Tĩnh Trì à, mọi người có thể đi ra ngoài trong một lát có được hay không? Tĩnh Trì ngẩn ra rồi quay đầu, lại thấy Hà Dĩ Kiệt xuống giường. Anh đứng ở nơi đó, thân thể cao gầy có một chút suy yếu, nhưng vẻ mặt của anh lúc này cũng không có cách nào hình dung nổi. Mạnh Thiệu Đình kéo Tĩnh Trì đi ra ngoài, Tương Tư cúi đầu nhẹ nhàng che mặt, nước mắt vẫn như cũ không ngừng tuôn ra. Hà Dĩ Kiệt đi tới bên cạnh cô, chợt hung hăng ôm lấy cô. Hơi sức của anh lớn như vậy, hoàn toàn không giống là sức lực của một người bị bệnh nặng. Tương Tư bị anh siết chặt có chút không thở nổi, trong mắt rưng rưng lập tức ngước lên như muốn chống lại anh. Đáy mắt của anh như là có lửa giận, nhưng cuối cùng bị tình cảm dịu dàng bao phủ. Phần Tương Tư, em hãy nghe đây. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu ngay từ giờ phút này, tốt nhất em nên nhớ kỹ. Anh không cho phép em được nói những lời như vậy, cũng không cho phép em được tự tức giận mình. Không có ai vứt bỏ em hết cả. Tĩnh Trì không có, Thanh Thu không có, em còn có anh, còn có Hà Dĩ Kiệt đây. Anh chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ em cả. Có rất nhiều người yêu quý em có biết hay không hả? Anh yêu em rất nhiều, rất rất nhiều, em có biết hay không? Anh càng ôm chặt, ánh sáng nơi đáy mắt anh gần như sắp đốt cháy cô thành tro. Hai con người sáng ngời của anh nhìn cô chăm chú, thân thiết, như muốn xóa sạch bao nhiêu nỗi lo lắng ưu phiền cuối cùng trong đáy mắt của cô. Cô dần dần ngưng nước mắt, cũng nhìn lại anh như vậy. Nhìn lại người đàn ông mà cô đã yêu. Trên cõi đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn, vui sướng hơn khi được người đàn ông mà bạn yêu thương nhất đang đến ở bên bạn, chân tình nói với bạn rằng anh ấy rất rất yêu bạn chứ? Từ từ à? Anh than nhẹ một tiếng với vẻ bất đắc dĩ, lão lưu luyến gọi tên cô một lần nữa. Em có biết hay không hả, cô bé ngốc của anh? Em có biết hay không rằng em đã trộn đi trái tim của anh rồi? Nếu như đời này không có em, anh giống như một pho tượng gỗ không có trái tim. Em nói xem nếu như vậy, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa đây hả? Nhưng mà lúc trước chính anh đã đuổi em đi. Anh cưới người khác, em phải rời khỏi anh. Chuyện anh cũng làm được. Làm sao anh không có một chút mềm lòng chứ? Bỗng nước mắt của cô lại bừng lên không nhịn được. Tố cáo anh, hùng hăng đấm anh một cái. Bao nhiêu ất ức, bao nhiêu năm phải chịu những nỗi khổ sở như vậy, làm sao cô có thể quên được đây? Giữa cơn bão tuyết đầy trời, ở trên đường chỉ một mình cô bước đi, cô đã ôm trong ngực biết bao tuyệt vọng chứ. Cô đã từng cho rằng anh sẽ đuổi theo, nhưng cô đi cả đêm anh cũng không hề đuổi theo. Nếu như không phải cô may mắn sống sót, nếu như thực sự cô đã chết rồi, như vậy cô nằm trong phần mộ, nghe những lời tâm tình này thì phòng có ích lợi gì đây? Anh không muốn nói lời thật xin lỗi. Anh cũng không muốn cầu xin em được tha thứ. Những chuyện khốn kiếp mà anh đã làm trong quá khứ kia, anh thừa nhận. Anh không khống chế. Hơn nữa Từ Từ à, anh không sợ em hận anh. Nếu như anh muốn lựa chọn lại một lần nữa tất cả những chuyện lúc trước đã từng xảy ra, anh vẫn phải làm như vậy. Tại sao? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ cho rằng những việc lúc trước anh làm sai sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net